Kiều Kiều Sư Nương, chương 755, Tất Diệt Uy Quốc, góc truyện audio.com. Lăng Phong trở lại trong cung Nam Thư Phòng, Triệu đến tối hôm qua thương nghị đối phó Uy Quốc vài vị đại thần, vội vã yếu các đại thần kết quả, nhất là tể tướng Lâm Chấn Lượng đối Uy Quốc khởi thảo quốc thư. Vài vị đại thần đi quá đại lễ, tể tướng Lâm Chấn Lượng bước ra khỏi hàng, thượng tấu nói đúng Uy Quốc chính thức quốc thư dĩ nhiên khởi thảo xong, thỉnh hoàng thượng xem qua, nếu như có thể, liền phái sứ giả cùng quốc thư đi Uy Quốc Vương Đình, thương nghị hai quốc nghị hòa việc. Lăng Phong mở ra vừa xem, gặp quốc thư từ ngữ trau chuốt hoa lệ, biển tứ ly lục, văn thải văn hoa, một chữ nhất châu, quả nhiên hảo nhất thiên cầm tú văn vẻ, nhưng mà ở Lăng Phong trong mắt thoạt nhìn lại có chút lao lực, dù sao cũng là giang hồ xuất thân a. Lăng Phong mơ hồ xem quá một lần, đại khái ý tứ vẫn là xem đã hiểu. Hắn cảm thấy âm thầm tức giận, yếu bọn họ viết không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bọn họ lại viết rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, dù sao văn nhân, nhưng lại viết ra nhất thiên loại nhu nhược văn vẻ đến. Hắn vung cánh tay, hung hăng đem quốc thư ném trở về cả giận nói. Một lần nữa khởi thảo quá, nhất thiên như vậy quốc thư nếu đưa tới Uy Quốc nhân nơi đó, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta sợ hãi đánh giặc, đến lúc đó càng thêm kiêu ngạo đắc ý, phát binh đến công. Cho các ngươi này đó người đọc sách cho chẫm thẳng thắn cột sống tái viết. Yếu viết chúng ta thiên triều quốc phú binh cường, không sợ đánh giặc, bọn họ muốn đánh chúng ta tùy thời phụng bồi. Ân, các ngươi không ngại đem chẫm miêu tả thành công vĩ đại chi quân, giống như Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ cái loại này, vì hoàn toàn đả bại địch quốc, không tiếc đánh cho bổn quốc hộ khẩu giảm phân nửa cũng muốn đánh tới để. Làm cho Uy Quốc hữu đảm sẽ thử xem ta thiên triều thượng quốc có phải hay không cái nguyễn quả hồng, cũng thử xem nhất vạn vạn hán nhân lửa giận. Là, Hoàng thượng, Lâm Chấn Lượng nơm nớp lo sợ lấy khởi quốc thư, hoàng không ngừng xác nhận, về sau xoay người lui về hàng ngũ. Phía sau, từ đại thành bước ra khỏi hàng, đem chính mình xuất chinh tô hàng, phúc kiến tướng lãnh danh sách, sở dẫn quân đội phiên hiệu cùng với nhân sổ cùng đến tô hàng, phúc kiến về sau tác chiến phương án trình lên, cấp hoàng đế xem qua, bên trong còn mang vào một phần tự nguyện phó chiến trường, không giết tẫn giặc hoa thể, không trở về hướng chiến sĩ huyết thư cũng chính là thỉnh chiến thư. Lăng Phong đại khái ngắm liếc mắt một cái, nói. Từ tướng quân này một phần tác chiến phương án phi thường không sai, thỉnh chiến thư này đó tướng lãnh, mỗi người thêm vào thưởng ngân 22, còn lại xuất chinh binh lính mỗi người 12. Phát phóng thưởng ngân khi mỗi người hỏi một chút, bọn họ giữa nếu có ai nguyện ý gia nhập không giết tẫn giặc hoa thể không trở về hướng, thưởng ngân liền phiên lần. Này đó binh lính đã có bảo vệ quốc gia nhiệt tình, cho nên, Lăng Phong hợp thời gia dĩ vật chất kích thích. Đang nói lạc chỗ chúng thần giữa một trận ong ong châu đầu ghé tai tiếng động, hoàng đế định thưởng ngân ngạch hiển nhiên so với bọn hắn dự kiến trung yếu cao, nhưng bọn hắn không người ra tiếng phản đối. Phía sau, bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ bước ra khỏi hàng, đem một khi đối Uy Quốc khai chiến sau cả nước ứng đối, hơn nữa thành lập khổng lồ hải quân vô địch hạm đội tình huống tấu chương từ đệ thượng, mặt trên có thập phần tường tận công. Góc truyện audio.com, tác thống kê con số. Đối với thành lập vẫn trăm chiến thuyền đã ngoài ngàn nhân chiến hạm, đại khái cần tạo thuyền phu, phí dụng, cùng với cần huấn luyện thuyền trưởng, thủy thủ, thủy binh nhân sổ, đều làm nhất nhất tường tận trình bày. Lăng Phong một bên nhìn, một bên hỏi. Đặng Ái Khanh ấn ngươi viết phương án, chúng ta cần thành lập như vậy một chi vô địch hạm đội, cần không ít cho 100 vạn lượng bạc trắng, nếu hơn nữa nhân viên chi cùng huấn luyện kinh phí, phòng chừng cần 300 vạn lượng, mới có thể ở nửa năm thời gian trong vòng kiến tạo đi ra. Hơn nữa cần ở cả nước hơn 10 cái xưởng đóng tàu đồng thời khởi công, đúng không? Đặng Siêu Võ Hồng Thanh hỏi. Đúng vậy, Hoàng thượng, cũng không thể được nhanh hơn một chút, tỉ như 3 tháng thời gian là có thể đem này chi vô địch hạm đội kiến thành. Lăng Phong hỏi, Đặng Siêu Võ nói, hồi Hoàng thượng lý luận thượng là có thể. Hơn nữa chúng ta Đại Minh hiện tại cũng có 300 nhiều chiến thuyền lớn nhỏ không đồng nhất quân hạm, bởi vậy cũng đủ ứng phó Uy Quốc. Chỉ là chúng ta lúc này đây kiến tạo là thống nhất lớn nhỏ siêu cấp chiến hạm kiên thuyền lợi pháo, phi thường thích hợp đổ bộ tác chiến, mà không chỉ có là hải chiến. 3 tháng cho dù chúng ta có thể kiến tạo ra này 100 chiến thuyền vô địch chiến hạm cũng không khả năng huấn luyện ra 10 vạn danh thủy binh. Lăng Phong nói, huấn luyện thủy binh chuyện tình, giao từ Uy Vũ Đại tướng quân Lâm tướng quân phụ trách, hơn nữa của ngươi thuyền sinh sản càng nhanh kia tân binh lại càng sớm huấn luyện, nếu có thể ở nửa năm sau chúng ta thật muốn đối Uy Quốc tiến hành đổ bộ tác chiến kia ít nhất cũng có 3 tháng trên thuyền thực chiến huấn luyện, không phải sao? Hoàng thượng anh minh, thần đây là đi làm để ý. Đặng Siêu Võ nói, chính là nếu yếu tăng ca thêm điểm đẩy nhanh tốc độ chỉ sợ phí dụng chi còn muốn nhiều gia tăng 50 vạn. Đặng Ái Khanh, ngươi lo lắng không có tiền sao? Lăng Phong hỏi, khởi bẩm Hoàng thượng, tạo ra vô địch hạm đội, chiêu mộ tân binh, tạo ra khôi giáp đao thương, súng, hỏa pháo. khắp nơi đều phải dùng tiền, Tỉnh hoàng thượng làm cho hộ bộ chi dụng, nếu không, hết thảy đều không thể nào nói đến. Đặng Siêu Võ mất thăng bằng nói, tiếng nói vừa dứt, tể tướng đứng ra nói. Hồi hoàng thượng, cứ việc hộ bộ thượng thư không có tới, nhưng là lão thần phi thường rõ ràng, trước mắt ta Đại Minh quốc khố hư không, không có tiền chi. Từ tướng quân Nam Hạ vốn chính là nhất bút thật lớn chi, nếu còn muốn thành lập một chi 10 vạn nhân vô địch hạm đội, càng thêm là không có tiền. Liền ngay cả công bộ Hoàng Hà cứu tế khoản tiền hạng, chúng ta đều không có biện pháp trù khoản. Bởi vậy, đối uy quốc khai chiến thật là hạ sách, bất chiến mà khuất nhân chi binh mới là thượng sách ca. Nghị hòa ngươi còn tiếp tục đi làm để ý, nhưng là vô địch hạm đội nhất định phải tạo ra, hơn nữa phải ấn chẫm vừa rồi theo như lời đi làm. Lăng Phong nói, tạo ra vô địch hạm đội không cần vận dụng quốc khố, liền theo nữ chân bộ lạc cùng An miền Nam thu về tài phú, cùng Mông Cổ hướng chậm tiến cống tài phú, còn có vừa mới xử lý tham quan ô lại tài sản chung chi đi ra, nếu khoản tiền còn không đủ để đủ dùng, còn lại tiền cứ giao cho chậm xử lý. Mọi người ý hạ như thế nào? Lâm Chấn Lượng sắc mặt rất là hòa hoãn, tâm liền cung thanh đáp. Vi thần lĩnh chỉ, Lăng Phong gật gật đầu, phất tay áo đứng dậy tốt. Góc truyện audio.com Lắm, trừ Lâm Ái Khanh ngày mai còn cần đem đối uy quốc quốc thư lấy vội tới chẫm xem qua ở ngoài, còn lại các khanh liền ấn các ngươi đệ trình tấu chương phương án đi chấp hành đi. Bãi chiều, nói xong, xoay người đi vào sườn điện, văn võ quan viên phía sau quỳ xuống đất đưa tiễn, Lăng Phong đi ra, Lâm Uyển Khanh phía sau nhẹ giọng phân phó Khiêm Liễn khởi giá, thật cẩn thận nói. Hoàng thượng, ngài hiện tại muốn đi làm sao? Trung cung, Lăng Phong thuận miệng nói, tâm tư căn bản là không ở này cấp trên. Nơi nơi đều phải dùng tiền, mà triều đình hàng năm nhập bất phu xuất quốc khố hư không, như vậy từ đi xuống sao ngày thường. Lại không thể hướng thiên hạ dân chúng tăng thuế, kia không khác uống rượu độc giải khát. Quyết định không thể làm như vậy, mấy năm nay Đại Minh thiên hạ đã muốn đủ rối loạn, chính mình vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế không đến nửa năm, thật vất vả bình định thái tử đảng, tam vương tử đảng, thảo phạt An Nam cùng nữ chân bộ, đánh bại người Mông Cổ xâm nhập, nguyên bản tưởng hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, làm cho Đại Minh dân chúng hưởng thụ vài ngày an ổn ngày, phát triển mạnh một chút kinh tế cái gì, cấp cho dân chúng an cư lạc nghiệp cuộc sống, không nghĩ tới này uy quốc lại đây quấy rối. Nếu lúc này đây xử lý không lo kia hậu quả thiết tường không chịu nổi. Lăng Phong đã muốn đem chính mình phụ thân này tài sản đều trưng dụng, nhưng là chỉ có thể giảm bớt khẩn cấp, cũng không có thể giảm bớt trước mắt khủng hoảng tài chính. Lăng Phong nghĩ rằng, này tình huống, xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ cho dân gian, nếu yếu dân chúng quyên tiền, chỉ có thể trước làm cho bọn quan viên cùng phú giáp nhóm đi đầu tỉ như kinh thành tứ đại thế gia, đối, chỉ cần đem bọn họ muốn làm điêm, không nói đi 300 vạn, chính là 100 ngàn lượng bạc kia cũng là có. Tới Trung Cung, một thân trang phục hoàng hậu Lý Tương Tuyết ở các cung nữ ủng đám hạ tự mình chân thành ra cửa cung đón chào, dáng vẻ ngàn vạn quỳ gối, khẽ mở môi anh đào. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, Lăng Phong vội vàng tiến lên, hai tay nâng nàng một đôi nhu đề dường như ngọc thủ cười nói. Hoàng hậu mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Gặp hoàng hậu ở trước công chúng dưới có vẻ rất ngượng ngùng bên trong lại hỗn loạn vài phần vui mừng, tuyệt đại giai nhân cũng hỉ cũng sân vẻ mặt thật sao khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Hắn đi vào hoàng hậu trước mặt không khỏi đem phiền lòng quốc sự phao chư sau đầu. Hoàng thượng mau chút tùy nô tỳ tiến vào, bên ngoài phong đại. Hoàng hậu một mặt đem hoàng đế nghênh tiến cung, một mặt phân phó bọn thị nữ truyền lệnh. Lăng Phong vào cung, ở chính đường chủ vị tọa hạ, hoàng hậu ở bên thủ tướng bồi, bốn phía thị nữ vờn quanh ân cần hầu hạ. Hắn tả hữu nhìn vừa nhìn, ngạc nhiên nói, tương phi như thế nào không có tới cùng ngươi. Hoàng hậu ngưng bạch như ngọc trên mặt nhất thời một trận lúng túng, hoàng thượng ngươi là đến xem nô tỳ, vẫn là xem tương phi, hay là hoàng thượng ngươi đi nhầm môn. Nàng nói xong, tức giận trắng hoàng đế liếc mắt một cái. Hoàng hậu cũng sẽ ghen a, tương phi không phải hoàng hậu thân muội muội sao. Ngày thường lý các ngươi đều cùng một chỗ a, cho nên trẫm liền hỏi chuyện này, nếu tương phi không ở, hoàng hậu coi như trẫm không có nói qua vấn đề này tốt lắm. Người thân là hoàng hậu, đố kỵ nhưng là một cái tội đâu. Lăng Phong vừa nghe cười ha ha tự nhủ, góc truyện audio.com, lúc trước hoàng hậu ngươi còn một cái kính cấp chính mình đề cử chính mình muội muội tiến cung hầu hạ trẫm, hiện tại lý tương tương làm tương phi, ngược lại ghen tị. Đây là cái gì đạo lý? Nhưng là lời này mới ra khẩu, đột nhiên tỉnh ngộ tự mình nói sai, này vui đùa ngày thường tư dưới khai khai, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng trước mắt hoàng hậu bên người có cung nữ, thật không nên khai loại này vui đùa. Quả nhiên, hoàng hậu nghe xong miệng cười lập liễm, hoa dung thất sắc, vẻ mặt thống khổ trong suốt nước mắt ở hốc mắt nội thẳng đảo quanh, trong suốt ướt át. Thân thể mềm mại run rẩy tự phượng ghế đứng dậy, bùm hướng hoàng đế quỳ xuống cho, nức nở nói. Hoàng thượng minh giám, nô tỳ có thất phụ đức thật không xứng mẫu nghi thiên hạ, thỉnh hoàng thượng ban thưởng tội. Trung cung thị nữ bọn thái giám thấy này một màn, sợ tới mức cũng rầm lạp đồng loạt quỳ xuống. Lăng Phong nhất thời hoảng tay chân, ôi chao, điều này sao nói? Trẫm không phải cái kia ý tứ, mau đứng lên, mau đứng lên. Nói khi, vội vàng rời chỗ ngồi, thân thủ đi phù nàng. Hoàng hậu thân thể mềm mại uốn éo, quật cường tránh khai hoàng đế thủ, bi vừa nói. Hoàng thượng không nên đụng nô tỳ, vừa rồi hoàng thượng nói, nô tỳ là mang tội thân, điểm xấu người, không làm cho hoàng thượng long thể dính thượng nô tỳ xui. Nước mắt nhi giống cắt đứt quan hệ chân châu, đổ rào rào ngã nhào xuống dưới. Lăng Phong không khỏi không biết nên khóc hay cười, lập tức bất chấp tất cả, hai cánh tay đại trương chỗ, ngạnh sinh sinh đem nàng kéo vào trong lòng, hoàng hậu dãy dụa vặn vẹo vài cái cũng phải dựa vào ở hắn trong lòng, bất động. Lăng Phong đem nàng đặt ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng, ôn ngôn mềm giọng an ủi, lại hống lại đậu. Hoàng hậu chính là anh ô ô khóc cái không được, trong suốt trong sáng nước mắt nhi, khỏa khỏa theo hai má tuyệt mỹ đường cong chảy xuống, giống nhau muốn đem đầy ngập ủy khuất đều phát tiết đi ra bình thường. Hoàng hậu này đó thiên cũng chưa được đến hoàng thượng sủng hạnh, bao nhiêu có điểm khổ sở. Phải biết rằng nàng nhưng là hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ cao hoa tư thái, đừng nói khóc sướt mướt, chẳng sợ ngay cả tối nhỏ bé thất thố cũng không có, thất vị mà không mất thái, thất sủng cũng không thất thố, thủy chung là một bộ vinh nhục không sợ hãi bộ dáng. Khả chợt vừa nghe thấy hoàng đế lời ấy, lòng tràn đầy ủy khuất liền bị gợi lên, lòng chua xót khôn kể, rốt cục nhịn không được khóc mở ra. Lăng Phong biết hoàng hậu cảm xúc không khống chế được cũng không phải bởi vì chính mình trong lúc vô tình một câu ẩn ẩn đoán được ở giữa nguyên nhân, trong lòng nhất rảo trùy tâm đau đớn, gắt gao ôm lấy nàng, thương tiếc không thôi. Nàng trong lòng khó chịu thống thống khoái khoái phát tiết đi ra, cũng là khó không phải kiện chuyện tốt tổng so với trường kỳ buồn ở trong lòng cường. Lăng Phong đem hoàng hậu lâu ôi vào trong ngực nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng ôn nhu như tơ tối đen mái tóc không được ôn nhu khuyên giải an ủi. Hảo sau một lúc lâu, hoàng hậu tiếng khóc phương dần dần ngừng lại. Lăng Phong vươn đầu lưỡi, vô hạn thâm tình vì trong lòng người ngọc liếm đi trên gương mặt một viên khỏa trong suốt nước mắt mang cười hống nói. Ngoan, đừng khóc ân, khóc hỏng rồi phượng thể như thế nào được, hắc hắc nói không chừng nha, trẫm cục cưng đã muốn ở hoàng hậu trong bụng trụ hạ đâu. Hoàng hậu khóc hoàn vừa thông suốt, góc chuyện audio.com. Trầm trọng nỗi lòng thoải mái nhiều, thân thiết cảm nhận được yêu lang kéo dài tình ý, phương tâm ấm hòa thuận vui vẻ, nghe xong hắn lời này, cũng bị chọc cười, xì một tiếng nín khóc mỉm cười, xấu hổ sằng giọng. Nào có nhanh như vậy, hoàng thượng liền thích xấu hổ nô tỳ. Hoàng hậu lần này tươi tỉnh trở lại mỉm cười, nhưng thấy nàng lệ tích chưa khô thật to mắt đẹp nội thoát phá màu quang liên tục phiếm động, một mảnh ba quang liễm diễm, đào má ửng đỏ, hãy còn lộ vẻ trong suốt trong sáng nước mắt thật sao như hoa đào gặp mưa, chi thảo ngưng lộ. Này nhe răng cười, trăm mị câu sinh, mỹ tuân lệnh nhân không thể nhìn gần. Lăng Phong nhìn trên mặt một trận thất thần, trong cơ thể một trận sao động. Hoàng hậu ở hắn hỏa lạt lạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bỗng cảm thấy một trận thẹn thùng, gặp trong cung mọi người cũng đều nhìn chằm chằm chính mình, đốn thấy nan kham, bất quá may mà là ở tầm cung lý, bằng không thực không mặt mũi gặp người, lại cười nói. Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ thất thố. Lăng Phong ta cười, nói. Không có việc gì nhi, không có việc gì nhi, trẫm liền yêu thưởng thức hoàng hậu thất thố bộ dáng, huống chi hoàng hậu ở trẫm trước mặt cũng không phải đầu một hồi thất thố. Ân, Lăng Phong để sát vào hoàng hậu trắng mịn bên gáy một trận tư ma, a nàng mẫn cảm mượt mà thùy tay, xấu xa thấp giọng cười nói. Ở trên giường, hoàng hậu đã muốn không phải thất thố một hồi hai hồi chuyện tình, hắc hắc hắc. Hoàng thượng, hoàng hậu nghe vậy đại xấu hổ, lúc này thật sự yếu nóng này. Lăng Phong ha ha ầm ĩ cười to, vui, không có tới từ sinh ra nhân sinh đến tận đây, phu phục gì cầu ý niệm trong đầu. Cười nói, hảo, không nói, trẫm có điểm đói, không bằng cùng nhau dùng bữa. Hoàng hậu đứng lên, hướng hoàng đế cao cái tội, mang vài cái thị nữ đi nội phòng bổ trang. Hoàng hậu nương nương mặt mang nước mắt yếu, kêu ngoại nhân thấy, cũng không thành thể thống. Hoàng hậu chỉ chốc lát sau trở về, đã một lần nữa thượng quá trang, ở tươi đẹp ngọn đèn thấp thoáng dưới, càng phát ra kiều diễm không thể phương vật. Nàng ở hoàng đế bên cạnh tọa hạ ân cần hầu hạ hoàng đế dùng cơm. Giữa chưa thiện qua đi, bọn thái giám nâng đến nhất đống lớn tấu chương tử, hỏi hoàng đế yếu ở đâu nhi phê duyệt. Lăng Phong liền làm cho bọn họ ngay tại chỗ buông, liền này trung cung phê duyệt tấu chương tốt lắm. Bọn thái giám trả lời buông, chiết tấu từ không dưới 100-200 bản, đôi đem cùng một chỗ, đổ giống tòa núi nhỏ. Lăng Phong không khỏi phạm vào sầu, hắn làm cho tể tướng đem Tết âm lịch trong lúc mấy ngày qua tấu chương, lấy quan trọng hơn chuyện đưa cho chính mình xem qua, ai ngờ tể tướng phái người lấy nhiều như vậy tấu chương lại đây. Nguyên bản một ít cái việc nhỏ chính hắn xử lý là được thôi, nếu bằng không yếu hắn này bách quan đứng đầu thừa tướng gì dùng. Lăng Phong hướng hoàng hậu cười khổ nói, ngươi làm trẫm là thần tiên thế nào, nhiều như vậy tấu chương, trẫm nhìn đến sáng mai thượng đều xem không xong. Hoàng hậu thản nhiên cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Triều đại thái tổ hoàng đế chắc chắn tổ chế, hậu phi không thể can thiệp chính sự, hoàng đế xử lý quốc sự, nàng này nữ tắc người ta tự nhiên không tốt xen mồm. Lăng Phong không làm sao hơn, ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một quyển chiết tấu, bắt đầu lật xem đứng lên. Lăng Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, suy nghĩ cẩn thận. Gocchuyenaudio.com, liền bãi tiếp tục chuyên tâm lật xem chiết tấu, làm cho bính bốt thái giám viết xuống phê văn. Thời gian lặng lẽ trôi qua chung trong cung một mảnh yên tĩnh, không ai dám quấy rầy hoàng đế xử lý quốc gia đại sự. Thiên tư quốc sắc hoàng hậu tự mình ở một bên phô giấy nghiên mặc xảo thiếu thiến hề, đôi mắt đẹp phán hề, sứ Lăng Phong cũng không cảm thấy như thế nào vất vả. Một cái canh giờ đi qua, hoàng hậu dần dần có chút mất tự nhiên đứng lên, ngẫu nhiên cùng hoàng đế ánh mắt nhất xúc liền vẻ mặt đỏ bừng, mắt đẹp chung bao phủ hơi ẩm ý xấu hổ khó nén, trong đầu tựa hồ nghĩ tới sắp phát sinh chuyện. Khiến cho Lăng Phong thường thường tim đập thình thịch tinh thần tập trung không đến quốc sự cấp trên. Hoàng hậu vô ý thức thường xuyên nhìn phía ngoài cung, nàng đánh tâm nhãn lý hy vọng chính mình muội muội có thể đến kia hôm nay còn có nhân chia sẻ hoàng đế mạnh mẽ, bằng không liền nàng một người, đối hoàng đế thật là có điểm nhi vừa thương vừa sợ. Liền vào lúc này, một cái cung nữ bước nhanh tiến vào cúi đầu bẩm báo nói. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, tương phi nương nương thỉnh cầu yết kiến, hoàng hậu vui vẻ nói. Là tương phi muội muội thật tốt quá, mau mau cho mời. Nói chuyện trong lúc đó, hỉ động nhan sắc mi phi sắc vũ loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Lăng Phong ở bên nhìn buồn cười, nhịn không được trêu ghẹo cười nói. Hoàng hậu nhẫm bàn hưng phấn làm gì? Vừa rồi ngươi còn khóc cái mũi đâu? Hoàng hậu Lý Tương Tuyết không thèm nhìn hoàng đế, một mình một người đi ra ngoài nghênh đón chính mình muội muội tương phi. Cách chương.